Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 567, dũng giả. Canh 1, chú ý cảnh giác, nơi này có đại lượng cơ quan, nếu như gây ra, như vậy người cũng không cần tham gia nhiệm vụ lần này. Nhà các ngươi người hội thật cao hứng đức. Tại vương quốc đám tiếp theo dũng giả bia kỷ niệm thượng xem lại các ngươi những cái này ngu xuẩn. Còn có ta danh tự. Dũng giả đội trưởng đối với sau lưng kích động các đội viên thấp kêu lên. Những người tuổi trẻ này trên mặt đều tràn đầy kích động. Hưng phấn cùng với nhàn nhạt sợ hãi. Bọn họ là trong vương quốc dũng cảm nhất. Hoặc là nói lỗ mãng một đám người. Trung quy Cuba tiếng xấu cũng không phải là dựa vào chuyện cổ tích tới truyền bá. Thế nhưng luôn có một sự tình là cần người đi làm. Dù cho nó nhìn lên tiếp qua hoang đường. Huống chi đầy đủ trầm trọng danh dự cùng huy hoàng đã đáng cái này tuổi trẻ dũng giả đem sinh tử. Không để ý, hơn nữa tử vong cũng sẽ trở nên mang đến đầy đủ phong phú giá trị bất quá là đối với bọn hắn người. Nhà. Một đội lạch cạch quy từ nằm dạp xuống tại nham thạch chỗ góc cua dũng giả tiểu đội trên đầu bay qua. Nhất thời dũng giả đội trưởng một bên hạ giọng một bên đập vào thủ thế ý thức các đội viên bảo trì. Bất động, lạch cạch quy kia căn cứ vào thiên nga cánh lướt đi phi hành phương thức cũng không thể khiến chúng. Nó phát hiện ở vào chúng đang phía dưới. Thế nhưng này không có nghĩa là nó thính lực sẽ được bị hao tổn. Vương quốc cùng Cuba giữa loại này vi diệu chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại một ít ở vào Cuba quái vật trong vương quốc quái vật đều đối với nhân loại thanh âm chờ. Nên vô cùng mẫn cảm. Đội trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn xem lạch cạch quy đi xa thân ảnh. Một người tuổi còn trẻ dũng giả hạ thấp giọng hỏi. Vượt qua 8 phần dũng giả chết ở phiến khu vực này ra. Chỉ cần chúng ta tiến vào chính là kia 8 phần bên ngoài dũng giả. Chẳng biết tại sao dũng giả. Đội trưởng không có chính diện đáp lại hắn. Mà là nói qua một ít sự tình khác. Hắn vốn nên là một cái trầm mặc người. Nhưng hiện tại đối mặt loại này tình cảnh. Hắn cần cùng những cái này tại hắn nhìn tới đầy đủ ưu tú người trẻ tuổi hào hào nói một chút. Vậy hội để cho chúng ta chết. Tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Trở nên càng cao sao? Một cái nhìn lên có chút gầy yếu dũng giả như thế nói. Điều này làm cho cái khác dũng giả nhau nhau dùng có chút khác thường ánh mắt nhìn xem hắn. Tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Nghe. Ngươi nên nghĩ là như thế nào còn sống hoàn thành nhiệm vụ. Ta không muốn nói cái gì kích động nhân tâm nói nhảm. Thế nhưng ngươi muốn biết rõ. Ta là muốn cho các ngươi còn sống. Mà không phải chết ở nơi đáng chết này. Lạnh buốt quái vật trong quốc gia. Dũng giả đội trưởng nhìn lên có chút phẫn nộ. Hắn đè thấp âm thanh tuyến dùng đến nặng nề thanh âm đối với cái kia gầy yếu dũng giả quát. Thế nhưng một lát, hắn dường như bị rút sạch khí lực đồng dạng. Trên mặt hắn nhìn lên tràn đầy tối tăm phiền muộn sắc thái. Sau đó tại một hồi áp lực tĩnh mịch dày hắn nhìn lấy xung quanh các dũng giả nói. Nghe, đây là ta một lần cuối cùng với các ngươi những cái này ngu xuẩn nói. Dũng giả đội trưởng bữa bữa, sau đó trầm thấp nói. Sống sót, vừa lúc đó. Đột nhiên mặt đất truyền đến một hồi mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó xa xa truyền đến to lớn trầm đục. Phảng phất sấm rền, xen lẫn lạch cạch quy trước khi chết kêu rên. Sở hữu dũng giả đội viên đều trong chớp mắt cảm giác được trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Không có người nói chuyện. Bọn họ gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Dù cho không biết phía trước đang tại phát sinh cái gì. Thế nhưng liền một đội lạch cạch quy cũng có thể để cho bọn họ không thể không tạm lánh phong mang. Bọn họ căn bản không có dũng khí đi tham dự loại kia liền lạch cạch quy cũng chỉ là pháo hôi sự kiện. Không biết chừng nào thì bắt đầu. từ đằng xa thổi tới trong gió bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lạch cạch quy tiếng kêu rên liên miên, như là bén nhọn lưỡi đao liếm láp của bọn hắn cái cổ. Một cỗ làm cho người run rẩy tử vong khí tức để cho bọn họ hô hấp cũng không khỏi có trở nên đình. Trệ, bọn họ không dám ngẩng đầu, dường như có đồ vật gì ngăn chặn bọn họ đầu lâu. Trong lồng ngực sao động dũng khí, cũng ở đây làm cho người áp lực trong hoàn cảnh biến thành làm cho người cảm thấy chát yết hầu. Tại kia nhàn nhạt phòng bên trong truyền lại một loại nguyên ở sâu trong linh hồn bất an. Rốt cục tới, mặt đất chấn động tần suất bắt đầu trở nên chậm chạp. Không được như lúc trước như vậy, sao động đến làm cho nhân tâm bẩn đều muốn nhịn không được hít thở. Không thông, dũng giả đội trưởng khẽ cắn môi. Hắn cố nén thân thể không tự chủ được run rẩy ngẩng đầu lên. Cái cổ cơ bắp như rỉ sắt đồng dạng, để cho hắn ngẩng đầu động tác trở nên chậm chạp mà khó khăn. Như là tại đối kháng lấy loại nào đó lực lượng vô hình. Tại loại này đối kháng, hắn mặt chướng đến đỏ bừng, liền ngay cả gân xanh cũng không tự chủ được địa bạo lên. Đây là ý chí cùng bản năng giữa đối kháng, là dũng khí cùng kinh khủng giữa ác chiến. Rốt cục tới, hắn ngẩng đầu, nhưng xuất hiện ở hắn tầm mắt phần cuối tồn tại lại làm cho hắn như đột nhiên rơi vào băng lãnh. Thâm uyên, đó là một cái cự đại, mọc ra sau cánh tay kinh khủng quái vật hình người thú. Cho nên ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Bạn bè có không hiểu nhìn xem Miuji, nàng đương nhiên biết mình thái độ có chút không quá phù hợp. Thế nhưng có đôi khi thấy được bằng hữu đi nhầm đường cũng không đi ngăn cản đúng là rất khảo. Nghiệm người lương chi sự tình. Dĩ nhiên đối với tại một nhóm người mà nói, loại này tỏ thái độ bất quá là xây dựng nàng kia yếu ớt hữu nghị sinh thái một loại phương thức. Nàng càng nhiều hơn là nhìn chúng mình tại quá trình này bên trong biểu hiện ra ngoài dáng dấp, mà không phải cuối cùng sản sinh ảnh hưởng bất luận tích cực hoặc là tiêu cực. Ta mệt mỏi, nghĩ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, muốn theo đuổi một ít tân đồ vật. Miuji vẫn mỉm cười mà nhìn bạn bè, nàng có thể từ trong lời nói cảm nhận được bạn bè ân cần. Từ khi thông qua tiến hành võ tăng minh tưởng tu hành tới ma luyện ý chí, Miuji đối với tổng võng hiện giai đoạn khiêu chiến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Điều này cũng dẫn đến nàng thời gian bắt đầu trở nên chen chúc. So với Dịch Thu, nàng còn cần đem một bộ phận thời gian hoa tại phối âm công tác cùng với bồi bạn. Người nhà phía trên, cứ việc từ khi đến Hasa, nàng đang làm việc tiền nhiệm vụ liền tương đối bị pha loãng rất nhiều. Thế nhưng thỉnh thoảng gặp được khuyết thiếu đối ứng nhân thủ thời điểm, Miuji cũng bị hô đi hỗ trợ. Tuy tiêu hao thời gian tổng thể mà nói cũng không tính nhiều. Thế nhưng loại này tương đối mà nói vụn vặt cùng không có bất kỳ kế hoạch an bài công việc để cho Miuji cảm thấy rất phiền chán. Nhất là khi nàng gần nhất tại liên quan anh hùng năng lực thượng đạt được đột phá mới. Kia xuyên qua tại anh hùng ý chí bên trong kiệt ngạo để cho nàng chịu một ít bị nhiễm. Nàng tưởng tượng Dịch Thu như vậy tự do. Nhưng nàng cuối cùng không phải là Dịch Thu. Nàng có chính mình lo lắng cùng ràng buộc. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng vẫn cần sắm vai hảo chính mình ở trong xã hội nhân vật. Có nhiều thứ đối với lúc này nàng mà nói đã thành gông xiềng. Hoặc giả hứa kia từ đầu đến cuối đều là. Nhưng đối với đã từng bình thường nàng mà nói cũng là một loại bảo hộ. Tuy loại này bảo hộ cũng không phải kia xuất hiện bổn ý chính là. Hảo ba, hy vọng chính như ngươi nói như vậy. Bạn bè hoạt động một chút môi. Sau đó bữa bữa nói. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vốn là muốn đi gặp một bằng hữu, bất quá hắn dường như có việc đi, cho nên chuẩn bị lại đi Everest nhìn xem. Miuji địa mục quang dường như xuyên qua xa xôi không gian. Này tòa thần thánh tuyết sơn nữ thần đang lẳng lặng địa rừng ở mênh mang đại địa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.